Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Cà Rồng, Chạng Vạng tập 13 của nhà văn Stephanie Meyer. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhắc lại, Bella đã được Edward đưa về thăm gia đình và được sự đón tiếp nồng nhiệt của cả gia đình nhà Cullen, ngoại trừ sự vắng mặt của Rosalie và Emmett. Ánh mắt của Bella một lần nữa lại hướng vào cái nhạc khí tuyệt đẹp nằm ở bên cạnh cửa ra vào. Những ký ức xa xưa của những ngày còn thơ ấu bỗng chốc lại hiện về. Hồi ấy, tôi có hứa là nếu trúng số, tôi sẽ mua nguyên một cái đàn đại dương cầm để mà tặng mẹ. Không phải là mẹ chơi đàn xuất sắc, mẹ hay chơi để giải khuây trên chiếc piano cũ mà mẹ đã mua lại của người ta. Tôi thích nhất là nhìn mẹ chơi đàn, vì chỉ khi ấy trong mẹ mới thật sự hạnh phúc và say mê. Mẹ như một nhân vật nào đó bước ra từ trong các quyển tiểu thuyết lãng mạn, chứ không còn là một bà Renée mà tôi đã biết với cương vị là một người mẹ nữa. Mẹ có dạy tôi chơi vài bản nhạc. Dĩ nhiên rồi, cũng như hầu hết mọi đứa trẻ khác, tôi cứ khóc nhèo nhèo để mà đòi mẹ cho đến khi mẹ cho nghỉ mới thôi. Bà Emmett là người nhận ra mối ưu tư của tôi. Cháu biết chơi đàn à? Bà hỏi, đoạn đưa mắt nhìn sang chiếc đàn. Tôi lắc đầu. Dạ không, chỉ tại cháu thấy nó đẹp quá. Chiếc đàn của bà, phải không ạ? Không đâu. Bà bật cười. Edward không kể với cháu là nó thích chơi đàn lắm sao? Dạ không. Tôi hầm hừ nhìn sang Edward, lúc này đang làm ra vẻ ngây thơ. Nhưng cháu cũng có thầm đoán ra như vậy ạ. Bà Ismay nhướng đôi lông mày thanh tú lên ra vẻ khó hiểu. Việc gì anh Edward cũng làm được cả, phải không thưa bà? Tôi hỏi như một lời giải thích. Ngay lập tức, Jasper bật cười khúc khích, còn bà Ismay thì ném cho Edward một cái nhìn quở trách. Thiệt, mẹ cứ tưởng là con không bao giờ biết khoe cơ đấy. Thật chẳng ra làm sao cả. Bà trách mắng. Chỉ có chút xíu thôi. Edward lại bật cười khanh khách. Gương mặt của bà Ismay lập tức dịu lại. Hai mẹ con nhìn nhau như muốn trao đổi một cái điều gì đó mà tôi không tài nào hiểu được. Chỉ thấy sau đó, gương mặt của bà Ismay gần như ra chiều tự mãn. Thật ra anh ấy rất khiêm tốn. Tôi đính chính lại. Được rồi, mời bạn gái đi thưởng thức đi. Bà Ismay động viên Edward. Nhưng mới nãy mẹ bảo tự mãn là điều chẳng ra làm sao cả mà. Anh phản đối. Nhưng quy tắc nào cũng có những ngoại lệ. Bà Ismay dặn lại. Em muốn được nghe anh chơi đàn lắm. Tôi đồng viên. Được ngay thôi. Nói rồi, bà Ismay đẩy Edward đến chỗ chiếc đàn. Anh vội kéo tôi theo, mời tôi ngồi bên cạnh. Edward hậm hực nhìn tôi một lúc trước khi nhìn xuống các phím đàn. Và rồi, một cách mềm mại, những ngón tay của anh lướt nhanh trên các phím đàn. Cả căn phòng ngập tràn những giai điệu réo rắt và bay bổng với rất nhiều thang âm. Tôi không thể tin nổi bản nhạc lắc léo này lại được thể hiện bởi chỉ có một người duy nhất. Tôi chợt nhận ra là cằm mình đã hạ xuống từ lúc nào. Tôi đang há hốc mồm vì nỗi ngạc nhiên. Và đằng sau tôi là những tiếng cười khúc khích. Một lúc sau, Edward quay sang nhìn tôi. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên rộn rã, chưa hề giảm tốc độ hay dừng lại một nhịp nào. Sao? Em thích không? Là anh sáng tác đi ư? Tôi thở hổn hển khi chợt nhận ra điều đó. Edward gật đầu xác nhận. Ismay thích bài này lắm đấy. Bất giác, tôi khẽ nhắm mắt lại và lắc đầu. Em làm sao thế? Tự dưng em cảm thấy lòng mình thật là chông chênh. Tiếng nhạc bỗng chuyển tiết tấu một cách đột ngột, chậm rãi và êm dịu hơn. Không thể nào, tôi bất ngờ nhận ra giai điệu bài hát Ru Em của anh ngân lên trong từng nốt nhạc. Bài này chính em đã truyền cảm hứng cho anh đấy. Giọng nói của anh lại êm mượt như nhung, tiếng nhạc càng lúc càng trở nên ngọt ngào đến lạ thường. Tôi không thể nào cất nổi tiếng nói thành lời. Mọi người rất thích em có biết không? Edward bắt chuyện.